Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Phụ Thân Thoát Khốn. Thừa dịp bối rối, Thạch Hạo ra tiên cư, đánh ngất xỉu một tên thủ vệ đằng sau, thu vào tiên cư, sau đó đem trên người đối phương quần áo lột xuống tới, lại mặc trên người mình. Đường Hoàng đi ra tiên cư, hắn hiện tại chính là chỗ này thủ vệ, chỉ là quan tự tại, ai sẽ đối với hắn nhiều hơn lấy chú ý đâu. Sự chú ý của mọi người tất cả mấy tên tù phạm cường đại thoát khốn kia trên thân. Để Thạch Hạo có thể một đường không gì sánh được thông thuận lấy đi ra ngoài. Đơn giản để hắn đều có chút không thể tin được. Hắn đem trong tiên cư tên thủ vệ kia ném ra ngoài. Sau đó lập tức trở về đến chỗ ở. Nằm ngáy o o đứng lên. Không bao lâu, hoàng đô cấm nghiêm. Đại lượng thủ vệ bắt đầu tiến hành nghiêm mật điều tra. Thạch Hạo nơi này đương nhiên cũng bị lục soát. Có thể Thạch Phong tại trong tiên cư. Thạch Hạo cũng một bộ ngay tại ngủ ngon bộ dáng. Tự nhiên nửa điểm hoài nghi cũng không có gây nên. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn cố ý hỏi một câu. Ngày thứ hai thời điểm, lại hết thảy đều cùng chưa từng xảy ra giống như. Hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không lâu lắm, Thạch Minh tới bái phòng. Hắn có thể ở tại Hoàng thành, tự nhiên cũng là chủ tộc một thành viên. Mà lại, bổ thần miếu tu vi đối với hắn bất quá hơn 30 năm tuổi tác tới nói. Đã là rất kinh người, võ đạo thiên phú tuyệt đối tiêu chuẩn. Cho nên, Thạch Minh tại trong Hoàng thành địa vị cũng không tính thấp. Có thể giải được rất nhiều tộc nhân không biết đồ vật. Hôm qua Địa Uyên Động phát sinh bạo loạn. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hắn lập tức hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng. Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là một cái nho nhỏ quan tự tại. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Thạch tộc cường giả khẳng định thả ra thần thức đang giám thị mỗi một hẻo lánh. Nói không chừng tam đại nhiếp chính vương. Thậm chí chí cường giả Thạch Canh cũng tại nghe lén. Cho nên, Thạch Hạo là tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Lại nói, vạn nhất nói lời nói thật. Thạch Minh còn muốn gặp thấy một lần Thạch Phong đâu. Được rồi, không còn rời đi đế đô. Còn có Thạch Phong tu vi khôi phục trước đó. Thạch Hạo cũng không muốn để phụ thân bốc lên cái gì hiểm. Hết thảy lấy ổn làm chủ. Thạch Minh đương nhiên không tin. Trước mấy ngày Thạch Hạo mới vừa ở hỏi Địa Uyên Động sự tình. Hôm qua Địa Uyên Động liền xảy ra chuyện. Đâu có thể nào trùng hợp như vậy. Mà lại, mặc dù trốn tới tù phạm đều bị bắt trở về, lại có một người mất tích. Thạch Phong, cái này càng thêm đúng dịp. Nhắc tới chuyện không có quan hệ gì với Thạch Hạo. Thật sự là đánh chết, hắn cũng không tin. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo chỉ là nho nhỏ quan tự tại a, một cái quan tự tại có thể đem Thạch tộc thủ vệ xâm nghiêm nhất Địa Uyên Động náo ra động tĩnh lớn như vậy. Điểm ấy, hắn cũng là không tin. Hắn lại ngồi một hồi, hỏi nửa ngày sau, hắn cuối cùng là rời đi. Thạch Phong mất tích, hắn nhất định phải đi tra cái tra ra manh mối. Thạch Hạo sinh hoạt thì là giống nhau thường ngày. Nên lúc tu luyện, nên ra ngoài đi dạo liền ra ngoài dạo chơi. Lại là mấy ngày sau, trong hoàng cung có chỉ định đạt, phong Thạch Hạo là Thường Viễn Nam Tước. Bất quá, mặc dù được phong tước vị, có thể Thạch Hạo cũng không có nắm giữ cái gì thực quyền. Tước vị này càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa tượng trưng. Có thể tiếp đó, hắn liền nhận được một hạng việc phải làm. Lại một đạo thánh ý hạ đạt, để hắn đi Hải An quận ổn định nơi đó cục diện. Thạch Hạo tiếp nhận thánh chỉ, sau đó ở trong lòng ước lượng một chút. Hắn một cái người rảnh rỗi, mặc dù cho thấy siêu cường huyết mạch, mà dù sao chỉ là quan tự tại, hơn nữa còn là người mới. Vì cái gì đột nhiên liền nhận được một cái phân lượng rất nặng nhiệm vụ đâu. hắn trước tiên nghĩ đến Thạch Long. Đối phương thế nhưng là Tiếp Thiên Lộ cường giả, có thể tu đến độ cao như vậy, đối phương trí thông minh tự nhiên là cực cao. Cho nên, khi biết hắn là Thạch Phong nhi tử, thậm chí chỉ là hoài nghi lúc, Thạch Long liền lập tức lộ ra răng nanh, phái ra sát thủ đi muốn Thạch Hạo mệnh, lấy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chảm thảo trừ căn, chỉ là để hắn tính sai mà nói. Thạch Hạo không gì sánh được yêu nghiệt, để chú Vương Đình ám sát đều thất bại. Không phải Thạch Long trí tuệ không đủ, mà Lạc Hoan tự tại có thể đối kháng chú Vương Đình. Như thế không thể tưởng tượng sự tình đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Hiện tại, Thạch Phong mất tích, chỉ sợ Thạch Long cũng là trước tiên nghĩ đến Thạch Hạo trên thân. Lần này điều khiển, tuyệt đối là Thạch Long một loại thăm dò. Thạch Hạo có thể tưởng tượng, cái này Hải An quận khẳng định 10 phần nguy hiểm. Nguy hiểm đến muốn đem Thạch Phong bước đi ra mới có thể vượt qua tình trạng. Mà Thạch Phong nếu thật đạt được hiện, Thạch Long nhất mạch khẳng định cũng sẽ có cường giả xuất thủ, đem bọn hắn phụ tử giết chết. Mặc dù bây giờ Thạch Trọng đã là Thạch Quốc người thừa kế, nhưng đối với Thạch Long nhất mạch tới nói, Thạch Phong phụ tử vẫn là một cái tai họa ngầm, nhất định phải trừ chi tài có thể an tâm. Như vậy, đem đạo ý chỉ này vứt qua một bên không để ý tới đâu. Nói giỡn, Thạch Hạo tiến vào nguyên tổ động, cầm lớn như vậy chỗ tốt, nếu là dám kháng chỉ bất tuân mà nói, đây không phải là cho Thạch Long một cái tuyệt hảo lấy cớ. Có thể quang minh chính đại hướng Thạch Hạo hạ sát thủ. Cho nên, cái này Hải An quận là nhất định phải đi. Thạch Hạo cười lạnh, tay hắn nắm tiên cư, mà lại mấu chốt thời gian lão cha thế nhưng là có thể từ trong tiên cư đi ra cứu người. Cũng không phải là người khác tưởng tượng giấu ở cái góc nào. Cho nên, cái này cũng có thể đánh cái xuất kỳ bất ý. Tốt, liền bồi các ngươi chơi đùa. Thạch Hạo thu thập một chút, liền xuất phát tiến về Hải An quận. Trên đường, hắn cũng biết một chút nơi đó tình huống. Nguyên lai, Hải Vương quận phân phong một vị quận vương, chính là lúc trước đi theo đời thứ nhất lão tổ Thạch Phong Khiếu giành thiên hạ lão đệ huynh. Vậy nhưng thật sự là cởi mở khác phái huynh đệ, đã từng không tiếc tính mệnh, đã cứu Thạch Phong Khiếu nhiều lần. Bởi vậy, chờ Thạch Phong Khiếu tu vi đại thành, sáng lập Thạch Quốc về sau, liền đem Hải Vương quận phân phong cho vị lão đệ này huynh. Đồng thời quận vương này là đời đời kế thừa, bất kỳ cái gì người Thạch tộc đều không được tước đoạt. Nếu không chính là bất hiếu bất nghĩa. Đáng tiếc là, gần mấy đời Hải Vương quận vương là một đời không bằng một đời. Bây giờ Hải Vương quận vương gọi Chu Kỳ, làm người ngang ngược càn rỡ, háo sắc thành tính, không biết tai họa trong quận bao nhiêu nữ tử. Theo Thạch Quốc luật lệ, lấy Chu Kỳ tội ác sớm nên giết chết 100 lần. Coi như bởi vì Thạch Phong Khiếu lúc trước hứa hẹn, chính là tam đại nhiếp chính vương cũng không dám hạ chỉ. Đem Chu Kỳ cầm xuống, ai dám chống lại lão tổ tông Kim Khẩu hứa hẹn? Trừ phi đương đại hoàng đế Thạch Canh mở miệng, nhưng vị lão tổ tông này cũng là quanh năm đang bế quan trạng thái, làm sao để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này? Không chỉ là Chu Kỳ, con gái của hắn cũng là hoành hành không sợ, xem mạng người như cỏ rác, làm cho Hải Vương quận dân chúng lầm than. Có năng lực gia đình đã sớm chuyển nhà, mà càng nhiều cùng khổ gia đình lại chỉ có thể lưu tại nguyên địa, tiếp tục thụ Chu gia trà đạp, đưa tới trong nước dân chúng cực lớn oán giận. Cho nên, Hải Vương quận liền thành Thạch tộc một cây gai, cũng là Thạch Quốc một viên u ác tính. Hiện tại, khoai lang bỏng tay này liền vứt xuống Thạch Hạo trong tay. Thạch Quốc rất lớn, Hải Vương quận thì là tại phía tây nhất, diện tích rất rộng, chiếm cả nước chừng 1/20 thổ địa, mà lại sản vật màu mỡ, nguyên bản nhân dân rất có, hiện tại thì là đất hoang liên miên. có thể thấy được Chu gia làm bao lớn nghiệp. Thạch Hạo cùng Thạch Phong trao đổi một chút. Theo Thạch Phong ý tứ, hắn năm đó liền có sửa trị Chu gia ý nghĩ, chỉ là còn không có đợi hắn xuất thủ, liền bị Thạch Long nhất mạch ám toán, tự nhiên cũng vô pháp triển khai. Cho nên, lần này nếu có cơ hội mà nói, thuận thuận trị Chu gia cũng có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.